Đế sư xuất sơn, chương 30, Hà Tấu Nghi là kẻ trộm. Góc truyện audio.com. Đêm nay, Hà Tấu Nghi ngủ rất ngon. Chưa chồng mà chửa, bị đuổi khỏi nhà, nuôi nấng con gái chịu hết tủi nhục. Nhưng cuối cùng vẫn khổ tận cam lai. Có bà yêu thương mình, có chồng và con gái. Dường như mọi khổ cực đều đáng giá. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Chờ đến khi cô thức dậy, mặt trời đã lên cao. Cô mặc quần áo rời khỏi phòng, giọng nói ấm áp của Diệp Phùng vang lên. Em dậy rồi à, rửa mặt rồi chuẩn bị ăn cơm đi. Hà Tấu Nghi ngẩng đầu nhìn thì thấy trên bàn cơm đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn. Thi Nguyệt đang cầm đồ ăn ăn ngấu nghiến. Mấy món này đều là anh nấu à, Hà Tấu Nghi khó tin nhìn Diệp Phùng. Ha ha, anh chỉ tùy ý làm thôi. Không biết em có thích hay không? Mẹ mau tới đây. Bà nấu cơm ngon lắm. Thi Nguyệt không hề xấu hổ nịnh bợ Diệp Phùng. Hà Tấu Nghi rửa mặt xong xuôi rồi ăn bữa sáng. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Diệp Phùng. Sao vậy, trên mặt anh có hoa à? Giọng nói đùa giỡn vang lên. Hà Tấu Nghi đỏ mặt, khẽ cắn môi. Không không có, em chỉ hơi khó hiểu. Hôm lễ cưới mấy người kia thật sự đều là học trò của anh sao? Diệp Phùng cười, anh là giáo viên. Học đều từng ít nhiều gì được anh dạy bảo. Hôm qua anh muốn cho em một lễ cưới long trọng nên mới nhờ họ ra mặt. Nghe vậy, Hà Tấu Nghi đau lòng nhìn Diệp Phùng. Để giúp cô có thể diện, có lẽ Diệp Phùng cũng tốn không ít công sức mới nhờ các học trò ra mặt. Không thì anh chỉ là một giáo viên nho nhỏ. Dựa vào chút tình nghĩa thầy trò sao có thể tìm được nhiều người như vậy? Người ta đều là nhân vật lớn địa vị cao. Hôm qua rất nể mặt chúng ta, mặc dù chúng ta không thể giúp họ, nhưng anh nhất định phải ghi nhớ ân tình này. Biết chưa, thấy Hà Tấu Nghi hiểu nhầm, Diệp Phùng không giải thích nhiều. Chung quy thân phận của anh liên lụy quá lớn, sợ Hà Tấu Nghi nhất thời không chấp nhận được. Ừ, đều nghe em. Diệp Phùng cười đồng ý. Ăn cơm xong, Diệp Phùng kêu Hà Tấu Nghi, đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng màu đen. Hà Tấu Nghi khó hiểu. Đây là cái gì? Diệp Phùng cười nói. Cuộc sống bình thường không có tiền gì làm gì được. Có câu nói chồng làm việc kiếm tiền, vợ chăm lo nhà cửa. Đây là một chút tiền tiết kiệm của anh sau nhiều năm làm giáo viên. Bây giờ đương nhiên phải nộp cho vợ chứ. Mặt Hà Tấu Nghi đỏ như trái táo. Rất đáng yêu, nhẹ nhàng trợn trắng mắt nhìn anh. Đồ bẻ mép, mặc dù nói vậy, nhưng ánh mắt cô vẫn tràn đầy sung sướng. Lập tức nhận thẻ ngân hàng. Đúng như Diệp Phùng nói, cuộc sống tương lai còn rất dài, còn nhiều thứ cần dùng tiền. Diệp Phùng làm vậy chứng tỏ anh thật sự quan tâm tới gia đình này. Nghĩ vậy, cô càng thấy ngọt ngào, đồng thời tràn đầy hy vọng về cuộc sống sau này. Cô cẩn thận cất tấm thẻ vào túi sách, sau đó nói, vậy thì em sẽ giữ thẻ cho anh, dù gì Thi Nguyệt cũng sắp đến tuổi đi học rồi. Sau này còn nhiều cái cần dùng tiền. Diệp Phùng cười ấm áp, ừ em cứ quyết định đi. Diệp Phùng, anh ở nhà chăm sóc Thi Nguyệt, em đi chợ mua ít đồ ăn. Đối với Hà Tấu Nghi mà nói, đã làm vợ thì việc mua đồ ăn nấu cơm, chăm lo cho gia đình trở thành bổn phận của mình. Cô ra khỏi nhà, sờ lên ví tiền, chỉ còn mấy chục ngàn tiền mặt, nghĩ tới nơi như chợ trời thì chủ yếu là trả bằng tiền mặt. Cô bèn ghé qua chỗ khác, đến ngân hàng gần đó. Hôm nay ngân hàng rất đông người, cô xếp hàng rất lâu mới tới lượt mình. Cô muốn làm thủ tục gì? Hà Tấu Nghi vừa ngồi lên ghế, giọng nói không kiên nhẫn của nhân viên ngân hàng vang lên. Rút tiền, nhân viên ngân hàng sửng sốt, sau đó bất mãn nói, rút tiền mà không biết rút ở máy ATM hả? Hà Tấu Nghi hơi xấu hổ, cô không biết Diệp Phùng cho mình bao nhiêu tiền, cũng không tính sử dụng, trong thẻ của cô vẫn còn mấy trăm ngàn, hơn nữa có số lẻ, máy ATM chỉ rút được tiền chẵn, còn tiền lẻ thì không rút được. Thấy vậy, nhân viên ngân hàng lập tức biết cô túng quân, vẻ mặt trở nên khinh thường, trông mặt mũi còn rất xinh đẹp, không ngờ lại là tên nghèo kết xác, lấy thẻ ra đây. Hà Tấu Nghi vội lấy thẻ ngân hàng của mình từ trong túi xác, ngượng ngùng cúi đầu, đều đều rút hết, nhân viên khinh miệt nhận thẻ. Song khi thấy hoa văn mũ trảo kim long trên thẻ đen, cậu ta trợn tròn mắt, tay run lên suýt nữa ném tấm thẻ đi. Cô vừa nói gì? Rút hết tiền ư? Hà Tấu Nghi ngượng ngùng gật đầu. Người dưỡng thành mà còn tới ngân hàng lấy tiền lẻ thì đúng là rất xấu hổ. Cô chờ một chút, nói xong, cậu ta không chờ Hà Tấu Nghi kịp phản ứng thì đã chạy vào văn phòng giám đốc. Giám đốc, không tốt, giám đốc đang ôm nữ nhân viên xinh đẹp vừa nhậm chức. Đang định ra tay thì bỗng có người xông vào. Hắn ta lập tức giận dữ mắng. Cậu không biết gõ cửa hả? Luống ca luống cuống, còn ra thể thống gì? Cút ra ngoài rồi gõ cửa vào cho tôi. Nhân viên nuốt nước miếng, không để ý giám đốc gian dạy, run rẩy đưa thẻ đen. Vừa rồi có một khách hàng nói muốn rút hết tiền trong thẻ đen, giám đốc thờ ơ liếc nhìn. Sau đó suýt nữa trừng lồi mắt, hắn ta đẩy nữ nhân viên trong lòng ra, cầm thẻ đen nhìn qua nhìn lại. Không nhầm được, đây chính là thẻ rồng vàng chí tôn mà Ngân hàng Thế giới cùng nhau tuyên bố. Mức tiền tích trữ thấp nhất cao tới 1.500 tỷ đồng, hơn nữa đây là loại thẻ mà Tổng Giám đốc của Ngân hàng Thế giới chuyên làm cho các nhân vật lớn. Đừng nói là thành phố Hướng Dương nho nhỏ này, cho dù là trong phạm vi cả nước cũng chỉ có mấy người nhận được loại thẻ này thôi. Rút hết tiền ư? Lấy hết toàn bộ tiền mặt của các ngân hàng ở thành phố Hướng Dương cũng không đủ mức thấp nhất trong thẻ này. Nhưng ngay sau đó, hắn ta mau chóng tỉnh táo lại. Hỏi, khách hàng cầm thẻ này là người như thế nào? Là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng ăn mặc giản dị, không có bất cứ trang sức, nhìn không giống như người giàu. Quan trọng là người nắm giữ loại thẻ này. Ai không phải là nhân vật ầm cỡ thế giới? Sao có thể đích thân tới ngân hàng xếp hàng rút tiền mặt? Giám đốc chợt hiểu, ý cậu là giám đốc, tôi nghi ngờ tấm thẻ này không phải do cô ta nhặt được. Mà là, cậu ta không nói ăn trộm, nhưng vẻ mặt đã rất rõ ràng. Giám đốc gật đầu, càng nghĩ càng thấy đúng. Lập tức đập bàn, dám ăn trộm thứ này, đúng là gan lớn bằng trời. Lập tức kêu bảo vệ khống chế cô ta. Hà Tấu Nghi chờ ở trước quầy thật lâu mà không thấy ai. Không khỏi thấy là lạ. Sao đi lâu vậy mà chưa quay về? Chẳng lẽ mức sống bây giờ đã cao đến mức ngân hàng cũng không dự trữ tiền lẻ? Cô đang nghĩ vậy thì bỗng hai người đàn ông cao to xuất hiện bên cạnh mình. Lạnh lùng nhìn cô, đứng lên, đi theo chúng tôi một chuyến. Cách chương.